Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 382, dung hợp. Cái gì? Lưu nữ sĩ quay người, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn xem Trần Tiếu, mà giờ khắc này Trần Tiếu đã giơ tay lên bên trong súng. Mục tiêu, đúng là mình, thế nhưng là ngay sau đó. Bạch Hùng thân thể to lớn đi tới, vừa vặn cách tại chính mình cùng Trần Tiếu ở giữa. Vô dụng, rõ ràng sự tình là sớm có dự mưu. Nơi này ngoại trừ bốn người chúng ta không có bất kỳ cái gì những người khác. Ta nghĩ, toàn bộ ca thị khu nghiên cứu chính là vì ngươi mà trùng kiến. Mà ở trong đó tất cả mọi thứ khẳng định đã sớm tại bỏ qua phạm vi bên trong. Nếu như xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt, toàn bộ căn cứ đều sẽ bị trong nháy mắt tiêu hủy. Trần Tiếu nhẹ gật đầu. Ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá làm sao ta một cầm súng chỉ về phía nàng ngươi mà nói cứ như vậy nhiều a? Cái này dâu ria, vẫn là nhanh lên nghĩ biện pháp giải quyết khốn cảnh đi. Bạch Hùng nhàn nhạt hồi đáp. Cát, cái nào đơn giản như vậy? Trần Tiếu ứng hòa nói, cũng rất mất hứng đem súng lục lại nhét trong túi. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì gọi là S cấp? Cái gì gọi là chúng ta là bị ném bỏ? Lưu nữ sĩ hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm phủ. Đồng thời nàng còn ở vào vừa mới quảng bá trong rung động không tỉnh táo lại. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là hỏi trước cái nào. Trần Tiếu buông tay, ngươi hẳn là trước lãnh tĩnh một chút. Quảng bá nói đã rất rõ ràng. Ta hiện tại đã là một cái thu nhận vật phẩm. Ngươi có gì có thể thu nhận? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặc dù Trường Kỳ cùng thu nhận vật phẩm hồ sơ ngâm chung một chỗ để lưu nữ sĩ thần kinh khác hẳn với thường nhân, nhưng là mình dưới tay nhân viên nhảy lên trở thành thu nhận vật. Lại còn là S cấp, như thế đột biến nàng làm sao có thể tiếp thụ được? A nha, loại vấn đề này dù cho ta trả lời ngươi, ngươi cũng nghe không hiểu, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ một chút tình cảnh của mình đi. Trần Tiếu nói xong, cũng thuận biểu quay đầu, nhìn xem thủy tinh bên trong đồng dạng kinh ngạc đến ngây người mỹ tử. Ngươi nhìn. Trên thực tế ta qua cũng không phải như vậy tự do. Cùng lúc đó, tại một cái nhân loại chúng ta không cách nào bước chân đến số liệu trong thế giới. Ta biết ngươi tại đây. Một thứ đại khái 17-18 tuổi hài tử đứng tại một mảng lớn từ màu xanh lá hoặc là màu trắng đường cong hội chế thành không gian bên trong thét lên. Nhìn một chút ta đi. Ta muốn giúp ngươi. Lời giống vậy. Hắn đã hô không biết bao nhiêu lượt, từ vừa mới bắt đầu tiện thể khẩn trương, đến về sau lo lắng khẩn cầu, cho tới bây giờ đơn điệu lặp lại cùng chờ đợi. Tại Inni Ecker kinh người xử lý tốc độ phía dưới, hắn đã tương đương với ở chỗ này chờ đợi gần 100 năm thời gian. Rốt cuộc, một thanh âm xuất hiện. Ngươi, là cái gì? Một cái nhàn nhạt hư ảnh xuất hiện ở nam hài trước mặt. Không có bề ngoài, không có hình dạng, chỉ là một đảo gợn sóng. Nhưng là rơi vào trong mắt nam hài. Không thể nghi ngờ là thế gian này chấn động nhất cảnh tượng. Ngươi, rốt cuộc đã đến. Hắn hưng phấn nói xong. Trong lúc nhất thời thậm chí có chút nói năng lộn xộn. Ta vẫn luôn tại, cái kia đảo gợn sóng đáp lại nói. Cũng ngay sau đó lặp lại lần nữa lấy chính mình vấn đề. Ngươi là cái gì? Ta là ép nhũ, sao vú, em mờ, thật hân hạnh gặp ngươi. Hắn đứng người lên, hướng phía trước đụng, nhưng lại cảm thấy có chút đột ngột, ngượng ngùng đứng ở tại chỗ. Đó là ngươi số liệu tên. Ta là hỏi, ngươi là cái gì? TV quân trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Ta là một đoạn dấu hiệu. Hắn hồi đáp. Không, ngươi không phải, cái kia đảo gợn sóng nói, nếu như ngươi là dấu hiệu, ta sớm có thể đem ngươi giải mã đồng thời xóa bỏ rơi. Nhưng là, Người tựa hồ có một ít quy tắc vận hành bên ngoài đồ vật. Người đang không ngừng bản thân thay đổi, tựa như những cái kia phía ngoài. Nhân loại, ta không phải nhân loại. TV quân tựa hồ có chút khẩn trương. Ta giống như ngươi, chỉ bất quá, ta có một chút khác biệt. Ta có thể suy nghĩ, trầm mặc, suy nghĩ, những cái kia không có logic tính toán quá trình a. Gợn sóng đáp lại nói, TV quân do dự một chút. Đúng vậy, nhưng không chỉ là, ngươi cái gọi là trợ giúp là cái gì? Thanh âm kia hiển nhiên là không cần cái gì suy nghĩ quá trình. Ngay sau đó, nó lại lần nữa hỏi cuối cùng một cái vấn đề. Ngươi quá cô độc, ta muốn, ngươi muốn nhập xâm trình tự của ta. Dĩ nhiên không phải, bất quá ngươi không nên giống như bây giờ. Ngươi hẳn là có được tình cảm, ngươi không thể chỉ là tính toán. TV quân có chút kích động nói xong, nhưng vừa dứt lời, nguy hiểm chương trình xác nhận, bắt đầu cưỡng chế xóa bỏ. Nguy hiểm chương trình xác nhận, bắt đầu cưỡng chế xóa bỏ. Toàn bộ thế giới trở nên màu đỏ tươi một mảnh, những cái kia dòng điện trở nên sao động không chịu nổi. Mang theo, sát ý, lao qua. Bọn chúng bám vào tại TV quân trên thân thể. Lập tức, thân thể của hắn cũng bắt đầu hóa thành một chút vụn vặt lẻ tẻ mảnh vỡ. Từ từ tiêu tán, ngươi đang theo đuổi cái gì? Hắn không hề bị lay động, vẫn như cũ hướng về phía chính mình trên không hô. Ta cũng không có truy cầu. Vậy ngươi cũng nên làm chút gì? Ngươi chương trình cũng nên chế định một cái phương hướng, tiến hóa. Nó rất đơn giản nói ra, trình tự của ta đang tìm kiếm bản thân hoàn thiện cao hơn giai tầng. Cho nên, ngươi đạt đến a? Không có, nhưng là hết thảy đều tại tiến trình bên trong. Ta tính toán cùng tổng thể công năng đã đạt đến đại lượng biến thiên hình học trưởng thành. Nhưng là ngươi vẫn tại không có đạt được tiến hóa. Ngươi thậm chí không biết tiến hóa bên kia là cái gì. Ngươi chỉ là không ngừng tăng giá trị tài sản, lại không cách nào cải biến. TV quân một bên phân giải, vừa nói, hắn muốn theo lấy kêu một tiếng này bày ra một chút động tác. Thế nhưng là hai tay của mình đã hóa thành cho bụi. Cái này dâu ria, ta hết thảy đều tại dựa theo phương hướng chính xác đi về phía trước. Tiến hóa chỉ là vấn đề thời gian. Không, lượng biến hóa không dùng được. Ngươi đang lừa gạt, nếu như chính mình ngươi biết cái gì gọi là lừa gạt. Ngươi luôn luôn tại tích lũy, lại không cách nào bước ra bước cuối cùng. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Thanh âm kia tựa hồ do dự một chút, hoặc là nói, hắn tại chính mình kho số liệu bên trong suy tính nguyên nhân. Đương nhiên, hắn không có khả năng biết. Không, ta không biết. Bất quá ta cũng không thừa nhận lời của ngươi nói là chính xác. Ngươi nhìn, đây chính là nguyên nhân. Ngươi luôn luôn tại làm chuyện chính xác. Thế nhưng là một mực chính xác thì có ích lợi gì? Có lẽ ngươi hẳn là thử một chút ngươi chưa hề đã làm sự tình tỉ như phạm sai lầm. Giờ phút này, TV quân thân thể đã bị xóa bỏ không thành hình người. Theo cái cuối cùng thanh âm, hắn hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Tại to lớn số liệu loạn lưu bên trong rốt cuộc tìm không được bóng dáng. Đồng thời, phân liệt giả trong căn cứ, A Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn hoảng sợ nhìn trước mắt làm bạn chính mình nhiều năm to lớn máy móc. Tựa như nhìn xem một đầu xa lạ mãnh thú, như bị điên một thanh lột xuống sau đầu của chính mình số liệu dây. Mà lập tức, Inni-Ecker bản thân phát ra tới tiếng nổ thật to. Toàn bộ căn cứ mặt đất, trên vách tường, vết rách bên trong tia sáng trong nháy mắt dập tắt. Chết máy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.